Luân hồi nhạc viên, chương 907, Vú em. Góc truyện audio.com. Chương 39, Vú em thuộc tính cường hóa kho bên trong. Tô Hiểu nếm thử nắm tay. Rắc rắc tiếng vang truyền đến. Hắn có loại có thể tay không xé nát hết thảy cảm giác. Bốn loại thuộc tính đạt tới 80 điểm. Này tại khế ước giả bên trong đã là có thể xưng dị loại. Song thuộc tính đồng thời phát triển khế ước giả cũng không nhiều. Huống chi là ba thuộc tính, bốn thuộc tính, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Hiểu là độc hành liệp sát giả, năng lực không đủ tất cả mặt, sớm muộn cũng sẽ gặp được khắc chế hắn địch nhân. Đến lúc đó, hắn có thể khả năng sống sót không lớn. Đây chính là hắn lựa chọn bốn loại thuộc tính đồng thời tăng lên nguyên nhân. Tô Hiểu xem xét chứa đựng không gian bên trong còn thừa chiến lợi phẩm. Hắn muốn đi bán ra một ít trang bị, cầm một cái trị liệu pháp trượng. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, này đồ vật thật có thể bán đi sao? Hình dạng quá mẹ nó kỳ lạ. Trang bị yêu cầu bên trong nữ tính chuyên môn hạn chế mua sắm đám người. Tại người ta tấp nập thị trường giao dịch bên trong, những cái đó nhuyễn muội tử vú em thật sự hảo ý tứ đến mua. Dùng này đồ vật thi pháp xấu hổ độ tuyệt đối phá trần. Không phải bình thường vú em có thể khống chế. Đại khái, sẽ có một ít tương đối mở ra vú em đi. Thở dài, Tô Hiểu chậm rãi hướng thị trường giao dịch đi đến. Thị trường giao dịch, người người nhốn nháo. Chức công giả cùng khế ước giả thỉnh thoảng bởi vì giá cả nguyên nhân gây nên tranh chấp. Lẫn lộn cùng nhau. Một ít khế ước giả vẻ mặt nhàn nhã tại thị trường giao dịch bên trong đi dạo. Nhìn thấy ái mộ vật phẩm, liền sẽ ngừng chân chỉ chốc lát, tiến vào luân hồi nhạc viên thời gian càng dài khế ước giả. Vẻ mặt liền càng nhàn nhã, bọn họ đã thành thói quen này loại lấy chiến đấu vì thường ngày. Ngẫu nhiên trải qua sinh tử sinh hoạt, những cái đó bước chân vội vàng, biểu tình căng cứng khế ước giả. 89/10 đều là tân nhân. Tô Hiểu xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, đi vào thị trường giao dịch bên trong một chỗ tương đối hẻo lánh vị trí. Nơi này người đối lập nhau ít một chút, tương đối thích hợp lần này cần bán ra vật phẩm. Hắn lần này cần bán ra hai kiện trang bị, theo thứ tự là Miss White, Mr. Black, cả hai như là một đôi trang bị. Trên thực tế ngoại trừ nguyên bản công dụng cùng loại bên ngoài, cả hai không quá nhiều liên quan. Miss White vì trị liệu loại pháp trượng, Mr. Black làm công kích loại gậy. Cái trước giá trị viễn siêu ra cái sau. Đoàn côn loại vũ khí rất nhỏ chúng. Tuy nói là màu vàng nhạt phẩm chất, nhưng tôi hiểu chi tướng Mr. Black định giá vì 12 vạn nhạc viên tệ. Có khi trang bị giá bán không chỉ có xem phẩm chất, còn có xem trang bị cụ thể năng lực. Loại hình, sử dụng nhân số nhiều ít chờ. Rất rõ ràng, Mr. Black là thuộc về phi thường nhỏ chúng loại này. Nghĩ muốn bán đi giá cao quá xem vận khí. Suy xét đến chức công giả thương nhân không ít, giá cả thấp một ít, bán ra tỷ lệ không tính thấp. Về phần Miss White, này đồ vật ba loại thuộc tính cũng không tệ. Gia tăng trị liệu lượng, căn cứ giới tính khác biệt kèm theo khác biệt trị liệu đặc hiệu. Cuối cùng là tăng lên 5 giờ mị lực thuộc tính. Suy nghĩ thật lâu, Tô Hiểu đem Miss White định giá vì 28 vạn nhạc viên tệ. Đối với màu vàng nhạt trị liệu loại pháp trượng tới nói, cái này giá cả đã không thấp. Huống hồ Miss White này hố tra ngoại hình. Quầy hàng mở ra, Tô Hiểu thuận tay lấy ra tablet. Ngồi tại quầy hàng sau bắt đầu trầm mê trò chơi. Hắn sở công lược cái này tìm ra lời giải trò chơi. Độ khó mê chi cao, trò chơi này đề cử người hạ đã sớm từ bỏ, hạ đại khái thông quan 30 điểm chi nhất, liền chịu không được trò chơi này độ khó. Tô Hiểu cảm giác cái này tìm ra lời giải trò chơi độ khó còn tốt. Này đồ vật nguyên bản không phải một trò chơi, mà là một loại dùng cho rèn luyện logic năng lực phân tích chuyên nghiệp công cụ. Sau khi được một vị nào đó khế ước giả sửa chữa, trở thành một cái tìm ra lời giải trò chơi. Kia tên khế ước giả từng tuyên bố, ai có thể thông quan trò chơi này. Hắn trực tiếp chạt, điểu, kinh thời gian dài thể nghiệm. tôi hiểu phát hiện trò chơi này đích xác có thể rèn luyện logic năng lực phân tích. Hơn nữa thú vị tính không sai, có thể buông lỏng tinh thần. Huynh đệ, căn này, thanh âm truyền đến, tôi hiểu không ngẩng đầu. Chờ một chút, một lát sau, tôi hiểu thu hồi tablet. Căn này đoàn côn không sai. 10 vạn nhạc viên tệ như thế nào? Thành giao, à tôi hiểu này dứt khoát thái độ. Làm người mua tên kia thiếu niên thật bất ngờ. Hắn thậm chí hoài nghi này trong đó có cái gì mờ ám. Nhiều chỗ xác định không có dị thường về sau. Thiếu niên thanh toán nhạc viên tệ mua xuống Mr. Black căn này tạo hình kỳ lạ đoàn côn. Này có thể xưng manh muội từ khắc tinh. Đoàn côn tại trong tay thiếu niên xoay chuyển. Thoạt nhìn hắn đối với căn này đoàn côn rất hài lòng. Bởi đó phía trước quầy hàng bên trên bày biện hai kiện màu vàng nhạt trang bị. Chung quanh đã vây lên mười mấy danh khế ước giả. Này đó khế ước giả đều không phải tới mua đồ. Bọn họ là tới xem náo nhiệt. Miss Oai là một cái rất không tệ trị liệu pháp trượng. Chỉ là hình dạng quá mức xấu hổ. Trước mắt bao người, đại đa số vú em đều có thể ngượng ngùng tiến lên hỏi giá. Vú em cùng đại đa số khế ước giả tính cách cũng khác nhau. Luân hồi nhạc viên bên trong có một câu. 10 cái vú em 9 cái nhuyễn. Còn có một cái phi thường nhuyễn. Trị liệu loại chức nghiệp tại chiến đấu bên trong không cần cận thân vật lộn. Hơn nữa 99% trở lên vú em đều tại từng cái mạo hiểm đoàn bên trong. Chiến đấu lúc bị đồng đội bảo hộ nghiêm mật, thêm nữa vú em loại nghề nghiệp này tính đặc thù. Không phải ôn nhu quan tâm muội tử. Không ai chọn này loại thành tựu người khác, mất đi bản thân năng lực bảo vệ chức nghiệp. Nổi danh mạo hiểm đoàn đoàn trưởng từng như vậy cảm khái qua. Mỗi một danh vú em đều là gậy cánh thiên sứ. Nếu như bên cạnh có nhất danh vú em, làm ơn tất chân quý nàng. Đương nhiên, bố bố uông này nhị hóa ngoại trừ, con hàng này sinh tồn năng lực thậm chí so tô hiểu cường. Vú em này loại nguyên bản liền ôn nhu quan tâm, tăng thêm vẫn luôn bị đồng đội bảo hộ nữ khế ước giả. Làm sao lại có một trương da mặt dày? Trị liệu loại khế ước giả tô hiểu không như thế nào tiếp xúc qua. Hắn chỉ cùng nhất danh trị liệu loại nam khế ước giả giao thủ qua. Kia hàng mang theo liêm đao, có thể đánh có thể chịu có thể sữa, còn có thể cấp tự thân thêm trạng thái. Chính diện đối cứng cận chiến một chút không giả. Không sai, kia hàng gọi Phong Nãi, thần hoàng mạo hiểm đoàn tướng tay đắc lực. Phong Nãi tôn chỉ là, lão tử song ngươi còn có thể đánh, dựa vào cái gì sữa ngươi, một bên mát mẻ đi. Tại một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn khế ước giả trợ giúp hạ. Tô hiểu đợi chừng nửa giờ. Nhất danh tới hỏi giá vú em đều không có. Mấy tên tại quầy hàng gần đây đi dạo nhuyễn muội tử gây nên tô hiểu chú ý theo quần áo cùng khí chất đến xem. Này mấy tên nhuyễn muội tử đều là vú em. Các nàng rất nghĩ đến hỏi giá. Nhưng lại không tiện ý tiến lên hỏi. Hơn nữa Miss Hoài đặc biệt tạo hình. Để các nàng thực do dự, các vị, tôi hiểu mở miệng, ánh mắt nhìn quanh quầy hàng chung quanh mười mấy danh chết gay vô luận là năng lực hay là thân thể cấu tạo. Các ngươi đều không dùng đến này đồ vật, cho nên, đừng mẹ nó tại này vây quanh, ảnh hưởng ta làm ăn. Tôi hiểu khi nói chuyện mặt mang tươi cười, tại luân hồi nhạc viên này loại khu an toàn tuyệt đối. Hiển lộ sát ý căn bản không tác dụng. Chúng ta yêu tại này đứng, ách, giống như, đích xác cùng ngươi có quan hệ, nhất danh cổ áo mở rộng, lộ ra nồng đậm lông ngực trắng hắn rực rỡ cười một tiếng đi ra. Da mặt thật mỏng, ngoại trừ vú em bên ngoài, luân hồi nhạc viên bên trong khả năng không có loại này tính cách muội tử. Lại nhất danh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nam khế ước giả đi ra. Không lâu lắm, những người khác phát hiện không náo nhiệt có thể nhìn, cũng nhao nhao đi ra. Bản chương xong, cách chương.